Chương 562. Ngô Hữu Đức. Cảm giác khá kỳ lạ, vuốt ve vào cứ như thể đó là làn da của trinh nữ vậy. Đây là mặt nạ da người sao? Để ngăn chặn bụi bặm rơi vào, tôi không tiếp tục quan sát kỹ nữa, mà xếp nó như cũ rồi kẹp vào trong cuốn sách. Ai ngờ quyển sách cổ này còn tặng thêm một cái mặt nạ da người đã được chế tác tốt. Tính ra, mình tiêu mớ điểm này cũng đáng giá quá. Tôi bèn học thuộc lòng một phần yêu lĩnh của kỳ môn dịch dung. Sau đó cất quyển sách cổ vào, ngồi yên trong xe để tu luyện đôi chút. Một đường xe chạy sóc này, hơn 11 giờ trưa, cuối cùng tôi cũng đến Tần Hỗ. Nơi này không giống với Giang Thành, tôi cũng không quen thuộc với cảnh vật nơi đây. Cũng không phải dễ dàng gì để hỏi thăm đường đến studio lầy lội kia. Do đó tôi quyết định ưu tiên đi tìm một người. Lý Tĩnh Ngọc, cô con gái thứ hai của Lý Trường Quý. Gọi điện thoại đến, đối phương cũng không ngờ là tôi lại tới vào thời điểm này. Cô ấy hơi giận mình, sau đó mới đưa địa chỉ cho tôi. So với người anh trai Lý Xuân Cường, người em gái Lý Tĩnh Ngọc có tầm nhìn và thủ đoạn thương mại hơn, cao tay hơn. Biết cách kiên nhẫn mà chờ đợi thời cơ. Trước đây với sự giúp đỡ của tôi, cô ấy đã nhận được bằng chứng quan trọng về việc anh trai mình làm giả di chúc của ông bố. Tuy nhiên, cô ta không vội vàng trở mặt mà đang âm thầm tích lũy sức mạnh. Chó cắn người là chó không kêu. Dù hình dung cô ta như vậy khá là bất lịch sự, nhưng Lý Tĩnh Ngọc lại mang đến một cảm giác tương tự như vậy trong tôi. Đừng nên đụng chạm đến người phụ nữ này. Cô ấy không ra tay thì thôi, mà đã ra tay thì chắc chắn sẽ mang đến hiệu suất chớp nhoáng như lôi đình, xoay chuyển cả một tập đoàn gia tộc họ Lý. Tìm đến địa phương mà Lý Tĩnh Ngọc cung cấp địa chỉ, lúc này tôi mới nhận ra là cô ấy đã sớm dọn đi khỏi khu nhà trọ giá rẻ kia. Thay vào đó là đang cư trú tại một khu biệt thự cao cấp. Lúc tôi gặp cô ta, cảm giác đầu tiên chính là khó mà tin được. Mấy ngày trước, từng là một người u sầu chán nản. Nhưng lúc này, Lý Tĩnh Ngọc lại đang nằm ườn trong một căn biệt thự sang trọng, uống rượu vang đỏ, trông cực kỳ thong dong tự tại. Phụ nữ đương nhiên là phải đối xử tốt với mình một chút. Cô ấy đang đi chân trần, dẫm nhẹ lên mặt thảm đắt tiền êm ái. Mái tóc dài của Lý Tĩnh Ngọc thả tàn mát ở đằng sau lưng. Lúc này, cô ta đang mặc một chiếc áo choàng ngủ đơn giản. Một tay cầm ly thủy tinh tinh xảo, tay còn lại cầm chai rượu vang đỏ lên. Hỏi, anh có muốn uống một chút không? Không cần. Hiện tại tôi mới hiểu rằng, bên ngoài nghèo túng khi trước chỉ là do Lý Tĩnh Ngọc cố tình giả bộ cho ông anh của cô ấy xem. Lúc này cô ta đã có sức mạnh lật ngược tình thế rồi, cho nên sẽ không thể để bản thân chịu thiệt thòi nữa. Từ chối lời mời của một cô gái thế này cũng không tốt lắm đâu nhỉ. Nở một nụ cười tự tin trên mặt, Lý Tĩnh Ngọc ngồi trở lại sofa. Anh tới tìm tôi có chuyện gì? Nếu là thanh toán thù lao cho nhiệm vụ kia, vậy phải đợi thêm một thời gian nữa. Tôi muốn hỏi thăm một người. Nhìn về phía khuôn mặt của Lý Tĩnh Ngọc, tôi hỏi. Cô có từng nghe qua về Studio Lầy Lội chưa? Studio Lầy Lội. Lý Tĩnh Ngọc cười khẽ, mím đôi môi đỏ hồng và đáp. Tôi còn chưa bao giờ dám tưởng tượng là có một studio nào dám đặt một cái tên như vậy á. Thật ngại quá, tôi chưa từng nghe nói qua đâu. Sao lại thế được chứ? Theo thông tin mà tôi nhận được, studio này khá nổi tiếng tại đây cơ mà. Có người để lại tin nhắn cho tôi, bảo tôi là chỉ cần đến Tần Hỗ này, cứ tùy tiện tìm ai đó hỏi thăm là đều biết cả thôi. Người thông minh như anh mà cũng bị lừa gạt dễ dàng như vậy sao? Lý Tĩnh Ngọc nhấp nhẹ một ngụm rượu vang đỏ, nhẹ giọng rồi cười. Về cơ bản thì Tân Hỗ chẳng có studio nào quá nổi tiếng cả. Anh bị gạt rồi. Tôi im lặng một hồi. Khán giả tên vua lầy lội kia từng tặng thưởng một chiếc thuyền giấy cho tôi. Cũng vì như thế, âm gian tú chàng đã thưởng thêm cho tôi đến 11 điểm tích lũy. Nếu dùng số điểm tích lũy này đổi lấy vàng, sau đó từ vàng mà đổi thành tiền mặt, thì ước chừng cũng hơn 30.000 nhân dân tệ. Thành thật mà nói, tôi không cho rằng vua Lầy Lội sẽ nói dối sau khi dám tặng thưởng một chiếc thuyền giấy như vậy. Khen thưởng có thể sẽ tiêu hao công đức, tuổi thọ, số mệnh và những thứ tiềm tàng khác trên cơ thể con người. Vua Lầy Lội thưởng một chiếc thuyền giấy, phòng trừng tình huống hiện tại của gã ấy cũng rất bất ổn hoặc rơi vào trường hợp nguy hiểm. Mình vẫn nên sớm tìm ra gã ta. Nghĩ tới đây, tôi cũng chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị Lý Tĩnh Ngọc ngăn lại. Đừng vội đi, tôi còn muốn nhờ anh chút chuyện. Nếu thành công, tôi trả thù lao một lượt luôn. Cô cúi người, rót cho tôi một ly rượu vàng đỏ. Động tác của cô ấy rất tự nhiên, tựa như không chú ý tới việc cong cả cơ thể xuống, thì sẽ để lộ ra một vùng trăng nõn, thoát ẩn, thoát hiện từ giữa ngực áo. Tôi rất bận rộn, tạm thời không định nhận ủy thác mới. Không có tâm trạng uống rượu, tôi cũng chẳng có hứng thú gì với bà chủ cả. Có vẻ ngoài và phong cách thuộc dạng mỹ nữ thế này. Thì anh cứ nghe tôi nói xong đã đi. Lý Tĩnh Ngọc lắc nhẹ cái ly thủy tinh đế cao trong tay. Người nữ thư ký của cha tôi, lúc còn sống vừa chết một cách ly kỳ, cách đây vài ngày. Mà tình trạng chết cũng vô cùng quỷ dị. Nghe nói thi thể của cô ta vẫn giữ ở tư thúy quỳ lạnh, mà đằng trước hướng lại cô ấy có một bức tượng Phật hai mặt. Không những thế, điểm kỳ quái nhất chính là bức tượng Phật kia không phải là đồ vật vốn có trong nhà của cô ấy. Cảnh sát suy đoán rằng hung thủ đã mang tượng Phật vào nhà cô ta và tạo nên một hiện trường giả theo kiểu giết người vì tín ngưỡng. Tượng Phật hai mặt ư? Nghe đến đây, tôi đột nhiên sinh lòng hứng thú. Sau khi cô thư ký đó chết, anh trai tôi cứ hoảng loạn bất an suốt cả ngày, còn không dám đi đến công ty nữa. Tôi rất tò mò là anh ấy đang lo lắng cái gì cơ. Lý Tĩnh Ngọc đặt ly rượu xuống. Về phần hai mặt, dường như anh có hiểu biết rất nhiều về vị ấy. Thế cho nên, ủy thác thứ hai của tôi chính là hy vọng anh có thể trợ giúp cảnh sát Tân Hỗ sớm bắt được hung thủ. Về phương diện thủ lao, tôi sẽ cho anh một con số thỏa đáng. Không được rồi. Không cần đắn đo, tôi từ chối thẳng thừng. Xét theo tình huống hiện tại, tôi còn khó lo nổi cho bản thân mình. Làm gì dám hợp tác cùng cảnh sát? Huống chi là đi điều tra nguyên nhân cái chết của một người xa lạ. Đừng vội vàng từ chối. Nếu có thể loại bỏ những tai họa ngầm này, tôi cũng sẽ yên tâm tiếp quản công ty hơn. Đến lúc đó, tôi sẽ dùng mọi sức mạnh của bản thân mà giúp anh chèn ép nhà họ Giang. Lý Tĩnh Ngọc từ từ nắm môi nhử ra, nhưng tôi không hề dao động. Trên thực tế, tôi đã gặp cô thư ký kia vào các lần đến khu song Phật lần đầu tiên. Nguyên nhân cái chết của cô ấy rất có thể là bị song diện Phật trả thù khi không thực hiện những điều mà Lý Trường Quý căn dặn bên trong di chúc. Lý Trường Quý có thể ngồi vững tại vị trí đại gia giàu có nhất Tân Hỗ, chắc chắn là vì diện Phật nhúng tay vào. Về phần ai được gì mất gì trong chuyện đó, đây không phải là vấn đề mà một streamer của âm gian tú chàng như tôi đủ khả năng nhìn thấu. Tôi không giúp được cô trong chuyện này. Mặt khác, tôi khuyên cô một câu nhé. Tuyệt đối không nên trêu chọc đến những gì có liên quan đến Phật hai mặt. Đó là một thế lực mà người như cô không thể nào đối phó được đâu. Hang ổ của song diện Phật nằm tại thành phố Tân Hỗ này. Trước khi không nắm chắc tuyệt đối, tôi sẽ không bao giờ gây ra xung đột với bọn chúng tại nơi đây. Đứng dậy vừa đi tới cửa, phía sau đã vang lên tiếng bước chân. Lý Tĩnh Ngọc vội vàng đuổi theo. Tôi nhớ ra rồi. Hình như tôi đã từng nghe qua về cái tên Studio Lầy Lội. Anh có thể thử đi tới khu Cảng Bắc, Tân Hỗ để tìm xem. Tôi phất nhẹ tay, cứ thế mà rời khỏi đó. 30 phút sau, cầm theo một cái bánh bao kẹp thịt đi trên đường phố khu Cảng Bắc. Tôi vừa đi vừa hỏi thăm. Rốt cuộc cũng đã có tin tức tốt. Mỗi khi tôi bắt chuyện hỏi người qua đường về studio lầy lội, đa phần mấy cô chú, anh chị xung quanh đều đề cập đến một số từ ngữ như siêu lầy, không biết xấu hổ, mụn nhọt của ngành. Thật đúng là siêu nổi tiếng nha. Tôi dần có cảm giác mình bị lừa rồi. Nhưng đã đến nước này thì cũng không thể quay về tay không được. Vừa đi vừa suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng tìm ra văn phòng của studio lầy lội. Thật khó mà tưởng tượng nổi, một văn phòng chuyên về studio điện ảnh và truyền hình lại tọa lạc bên trong một siêu thị máy tính nho nhỏ. Những người này tham gia vào ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình, đồng thời còn bán thêm máy tính bán thời gian và các loại thiết bị ngoại vi nữ. Xin chào, tôi muốn tìm người chịu trách nhiệm của studio lầy lội. Anh ấy có đang ở đây không? Đứng bên cạnh quầy, tôi do dự nửa ngày mới dám mở lời. Bởi vì toàn bộ khu vực làm việc lúc này chỉ có một người nhân viên mà thôi. Và cô ta còn là một phụ nữ đang mang thai nữa. Tìm người chịu trách nhiệm ở đây à? Anh bên ngành nào? Anh có giấy phép công tác không? Thái độ của người phụ nữ mang thai này cũng khá tốt. Ngành nào hả? Bộ công ty của chị thường xuyên phạm pháp sao? Tôi bất đắc dĩ cười nhẹ, sau đó kể rõ đầu đuôi sự tình đến đây. Nghe xong, người phụ nữ mang thai này mới thoải mái hẳn đi. Sau đó hai mắt ửng hồng, cũng mặc kệ hàng hóa trên quầy mà nắm lấy tay áo của tôi, dẫn tôi đi xuống dưới lầu ngay lập tức. Ông Ngô nhà tôi vẫn luôn nhắc tới anh đấy. Tôi cứ tưởng anh ấy bịa đặt ra. Ai mà ngờ, anh lại thực sự tìm tới đây. Xin anh đấy, xin anh hãy cứu lấy chồng tôi. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với anh ta sao? Mí mắt của tôi giật nhẹ. Tôi nhanh chóng đi theo người phụ nữ mang thai này, rời khỏi siêu thị máy tính. Chồng của cô ta tên Ngô Hữu Đức, còn vô lề lội là nickname mà anh ta đã sử dụng trong nhiều năm qua trên các trang mạng. Mấy năm trước, bọn họ cũng đã từng nổi đình nổi đám, tậu được một căn biệt thự ở khu Song Phật, còn mua lấy một tòa nhà thương mại. Sau đó, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà công ty giải trí của gã ấy phá sản, phải thế chấp đi tòa nhà thương mại kia. Bất đắc chị lắm thì bọn họ mới mở ra một văn phòng làm việc như thế này. Nửa tiếng sau, tôi và người phụ nữ mang thai kia đã về đến căn biệt thự của bọn họ. Nói là biệt thự, nhưng mà thật ra nơi đây trông giống một tòa lâu đài hoang vu hơn. Cảnh vật xung quanh rất hoang vắng, ngoại trừ gia đình bọn họ ra, phần còn lại đều là những ngôi nhà hoang chẳng có ai ở. Chỉ mỗi gia đình hai người của chị thôi mà ở trong một căn biệt thự lớn đến vậy sao? Đường lớn thông thẳng, đối diện với cổng chính biệt thự. Tôi và cô ta vừa đi đến cửa ra vào thì đột ngột nghe thấy một tiếng thét đầy đau đớn vang lên từ bên trong. Nguy rồi, ông Ngô nhà tôi lại phát bệnh. Người phụ nữ mang thai vội vã mở cửa biệt thự dẫn tôi vào bên trong. Chương 563. Không sống được bao lâu. Tiếng kêu thảm thiết như vậy chẳng giống như được vang lên từ miệng của một con người. Người phụ nữ ôm cái bụng bầu kia chạy từ từ vào căn biệt thự. Sợ cô ta gặp chuyện không may, tôi cũng bám sát theo đằng sau. Mặc dù căn biệt thự này rất sang trọng, nhưng vị trí địa lý lại không ổn một chút nào. Nơi đây cách xa thành phố, ở rìa khu Song Phật, và xung quanh cũng không có người đi đường. Vừa bước vào, đập vào mắt tôi chính là phòng tắm đối diện với cửa ra vào. Bên cạnh là nhà bếp. Đây là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy cách bố trí căn phòng như thế này. Khi bước hẳn vào phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến cho tôi có chút kinh hãi. Một người đàn ông trung niên đang liều mạng lăn lộn trên mặt đất. Quần áo của gã và ghế sofa đều dính máu bê bết. Đến giúp tôi với. Người phụ nữ mang thai muốn đỡ chồng dậy, nhưng gã ta cứ như bị quỷ ám vậy, cứ gạt phăng vợ mình ra bằng những hành động khá thô lỗ. Suýt chút nữa, còn đẩy chị ta té xuống đất rồi. Tôi bước nhanh về phía trước, nắm lấy cổ tay người đàn ông, sử dụng kỹ thuật vật lộn mà mình từng học ở học viện cảnh sát để kéo gã ra ban công rồi đè mạnh xuống đất. Phải hơn 10 phút sau, người đàn ông này mới ngừng dãy giụa. Hai mắt chỉ kịp thời liếc ngang một lần rồi ngất xỉu ngay tức khắc. Nguy hiểm thật. Tôi bùng tay ra, ném gã lên sofa. Sau khi di chuyển thân thể của gã một hồi, thì tôi mới biết rằng toàn bộ vết máu trên người gã đều do chính gã tự cào cấu mà ra. Tay gã ấy bê bết máu, và móng tay của gã cũng một màu đỏ tươi. Theo vẻ ngoài, hình như anh ấy bị bệnh lâu rồi. Tiếc là xung quanh lại chẳng có ai phát hiện ra cả. Tôi ra hiệu với người phụ nữ mang thai kia. Chồng chị bị bệnh gì vậy? Anh ấy có tiền sử bệnh tâm thần không? Hành vi của người đàn ông này có phần giống với những bệnh nhân mắc chứng hưng cảm. Nhưng tôi không chắc lắm. Dù sao đi nữa, những người mắc chứng hưng cảm thật sự cũng sẽ không ra tay quá tàn nhẫn với bản thân như thế này. Không có. Trước đây vẫn khỏe mạnh bình thường. Nhưng từ đêm qua tới giờ, đột nhiên lại như thế đấy. Có thể thấy rõ rằng tình cảm của đôi vợ chồng này khá tốt. Khi nói chuyện, giọng điệu của cô ta đều bộc lộ sự lo lắng rõ nét. Đêm qua chính là lúc tôi đang livestream. Trong nửa sau của quá trình livestream, tôi nhớ rõ ràng, khán giả vô lầy lội cũng bắt đầu im lặng, không còn comment trong Zoom nữa. Chẳng lẽ thật sự là vì tặng thuyền giấy ư? Tôi tự lẩm bẩm, không hỏi nhiều, chỉ chuẩn bị băng bó vết thương cho người đàn ông này trước đã. Khi cởi áo của gã ra, lúc này tôi mới thấy được da của người đàn ông này đã bị xé toạc. Thật khó mà tưởng tượng nổi, chính tay gã là người tự cào cấu bản thân nghiêm trọng đến thế này sao? Vợ gã bật khóc khi trông thấy cảnh này. Tối qua anh ấy nói sẽ thức đêm làm việc nên kêu tôi đi ngủ trước. Nhưng lúc 1-2 giờ sáng gì đấy, tôi bỗng nghe thấy tiếng động lạ trong phòng khách nên bèn bước ra xem thử. Kết quả là tôi thấy anh nhà đang dùng hai tay và hai chân cào mạnh xuống đất, giống như một con thú vật nào đó vậy. Tôi thử gọi anh ấy một tiếng, chẳng những anh ấy không để ý tới tôi mà còn nhe răng nhếch miệng. Bộ dáng khi đó trông rất giống. Giống cái gì? Chị nói nhanh đi chứ. Cô ta cứ ngập ngừng cũng khiến tôi thấp thỏm. Giống như muốn ăn thịt tôi vậy. Ôm lấy bụng mình, người vợ hạ giọng khóc nức nở. Trong một căn biệt thự nơi ngoại thành, người chồng lại muốn ăn luôn cô vợ. Chuyện này có sức tưởng tượng rồi. Ăn người à? Tôi chợt nghĩ đến một sự việc đã diễn ra cách đây khá lâu. Vào các lần đuổi theo Lộc Hưng đầu tiên, tại nơi sương mù răng kín núi kia, đã từng có chuyện tương tự xảy ra khi Thích Ngưng Hương dẫn đội đi đến thôn Tỏa Long. Thời điểm đó, từng có cảnh sát bỗng nhiên phát rồ, cắn người lung tung. Thời gian và không gian giữa hai sự kiện này khá xa nhau. Có lẽ cũng chẳng có dính dáng gì nhau đâu nhỉ. Khi tôi đang nói chuyện với người phụ nữ mang thai, mí mắt của người đàn ông trung niên kia giật nhẹ, sau đó run lên một tiếng. Gã mở mắt ra, như thể vừa ngủ thức dậy, dõi đôi mắt thẫn thờ nhìn xung quanh. Tôi... Ngay khi thốt ra chữ đầu tiên, một cơn đau nhói lên từ khắp các vị trí trên cơ thể, suýt nữa là khiến gã ngất xỉu một lần nữa. Kiên nhẫn một chút. Vừa thoa thuốc xong, sắp có tác dụng rồi đấy. Tôi tùm lấy một cái khăn rồi nhét vào miệng người đàn ông. Vết thương khá nông, chỉ có hai chỗ bị đứt mạch máu, không nghiêm trọng lắm đâu. Người phụ nữ kia thấy chồng mình tỉnh lại, bèn tự lau nước mắt rồi nắm lấy tay của gã ta. Tôi lịch sự mà bước sang một bên, ước chừng 5 phút sau, thuốc đã có tác dụng. Người đàn ông kia rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, sau đó ngồi thẳng người lên. Nhìn căn phòng lấm lem đầy máu tươi xung quanh, gã sầm mặt lại. Đây đều do tôi làm sao? Tình hình của anh không quá lạc quan. Cũng giống như mấy bác sĩ vô lương tâm cố ý lừa gạt bệnh nhân, để đảm bảo gã hợp tác với mình. Tôi cũng quyết định dùng một số biện pháp phi thường. Cậu là... cậu Schumer. Nhìn rõ bộ dạng của tôi, người đàn ông trung niên gần như phấn khích mà bật đứng dậy ngay lập tức. Tôi bèn ra dấu im lặng. Có một số việc rất tàn nhẫn, chỉ tôi và anh biết thôi là đủ rồi. Bằng không sẽ dễ ảnh hưởng đến người vô tội. Người đàn ông trung niên này lập tức hiểu ý, sau đó là vẫy mạnh tay rồi nói với vợ mình. Mộng Dịch, đi pha trà cho khách giùm anh đi. Em nhớ lấy loại trà tốt nhất nhé. Sau khi người phụ nữ mang thai kia rời đi, người đàn ông trước mặt mới nhếch miệng, nặn ra một nụ cười khó coi. Cậu Schumer, tôi chính là vô lề lộ đây. Còn tên cúng cơm là Ngô Hữu Đức. Thật không ngờ, đêm qua mới nhắn cho cậu, mà hôm nay cậu đã tìm đến thật. Nếu tôi đến chậm một chút, e rằng anh đi gặp ông bà luôn rồi. Thở dài một hơi, tôi chỉ vào mấy vết máu trên sàn. Rốt cuộc là anh đang bị gì thế? Thực sự thì tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngô Hữu Đức cười một cách bất lực, trong khi đang cử động nhẹ đôi tay. Gã có bề ngoài trông rất thư sinh, hiền lành, mập mạp, nhưng thực tế lại rất khỏe mạnh về mặt thể lực. Tôi cảm thấy mình đã bị bệnh gì đó rồi. Đây không phải là bệnh, mà là chúng ta. Tôi gõ ngón tay lên bàn, tiếp tục nói bằng một thái độ rất nghiêm túc. Anh biết không? Đêm qua, suýt nữa, anh còn định ăn thịt vợ mình đấy. Vừa nghe tôi nói xong, Ngô Hữu Đức sa sầm cả mặt mày. Đúng như tôi suy đoán, kẻ này thực sự yêu thương vợ mình. Không thể nào. Làm sao tôi lại có thể hành động như thế chứ? Dù tôi có ăn thịt của chính mình, vậy cũng sẽ không bao giờ làm Mộng Dịch tổn thương đâu. Ngô Hữu Đức khẳng định như vậy, đủ để chứng minh cho tấm chân tình của gã. Vậy từ sức mạnh nào có thể thay đổi cảm xúc của con người như vậy, khiến anh làm những việc hoàn toàn trái với ý của mình? Là quỷ nhập hay bị chúng tà thuật hàng đầu? Tôi lấy một điếu thuốc lá ra, nhưng vì nhìn thấy người vợ bầu đang bận rộn trong nhà bếp thì cất điếu thuốc vào. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Chúng ta bàn về vụ phát thưởng trước. Tôi tìm thấy một cây bút và một tờ giấy từ dưới bàn trà, sau đó đặt trước mặt Ngô Hữu Đức. Giao diện của nền tảng livestream mà anh đang xem ra sao? Với lại mục chức năng tặng thưởng nữa. Anh vẽ lại hết cho tôi xem đi. Vẽ lại à? Cậu có phải là streamer của nền tảng ấy không? Cậu vẫn không biết giao diện của người dùng thế nào sao? Mặc dù Ngô Hữu Đức hơi khó hiểu, nhưng vẫn làm theo lời tôi. Gã vẽ đại khái ra giao diện của tú chàng dành cho người dùng. Thực tế thì cũng đơn giản, bao gồm tặng thưởng, bảng công hiến và chú ý. Sau khi click vào mục tặng thưởng, sẽ xuất hiện các đạo cụ để tặng, chẳng hạn như nguyên bảo và minh tệ thấp nhất, hoặc như thuyền giấy cao cấp và quan tài rồng. Ngô Hữu Đức nhớ lại rồi nói thêm một chi tiết khác. Không cần phải nạp tiền khi tặng thưởng, nhưng không phải vật phẩm nào cũng có thể tặng thưởng. Trong số mấy món quà ở trong giao diện tặng thưởng, chỉ có 3 vật phẩm đầu tiên có màu sáng lên. Còn những vật phẩm phía sau đều có màu xám. Ban đầu tôi định tặng cậu toàn bộ mấy vật phẩm đó, từ món đầu tiên đến món cửu long kéo quan tài. Nhưng hệ thống nhắc nhở rằng tôi không có đủ âm đức. Phần thưởng cao nhất mà tôi có thể tặng cậu là một chiếc thuyền giấy. Điều kỳ lạ chính là sau khi tôi thưởng xong chiếc thuyền giấy, thì tất cả các món quà khác đều chuyển sang màu xám, và tôi không thể tặng thêm bất cứ một món quà nào khác. Tôi nhíu chặt lông mày, vô lề lội tặng thưởng. Vật tiêu hao chính là âm đức của gã ta. Đã dùng hết âm đức, dĩ nhiên không thể thưởng thêm được. Sau khi tặng thưởng xong, anh có thấy trong người có gì khác lạ không? không có gì khác lạ hết. Ẩm đức là tổn hại vô hình. Lúc anh chưa nhận ra thì đã trúng chiêu rồi. Tôi vừa định nói thêm, nhưng Ngô Hữu Đức đã ngăn tôi lại. Cậu Dreamer, tôi là một người vô thần. Tôi thực sự không tin những thứ hỗn độn vô lý đó đâu. Cậu là Dreamer giải trí, còn tôi là một studio giải trí tổng hợp. Tôi hiểu quy tắc trong ngành này. Cậu không cần phải giả vờ trước mặt tôi, đúng chứ? Cái gì? Chẳng lẽ anh tưởng những thứ mà tôi livestream đều là giả sao? Tôi khó mà nhịn được, đành phải bật cười phì. Lúc này tôi mới hiểu ra rằng, vô lễ lội thường cho tôi một chiếc tuyển giấy. Đó là vì anh ấy không tin chuyện ẩm đức kia. Đây thực sự là một chuyện hiểu lầm khủng khiếp. Mọi người đều hiểu tác dụng của chương trình. Ngô Hữu Đức hít sâu một hơi. Tôi đã sản xuất ra nhiều chương trình mang nội dung tâm linh, thậm chí còn chế tác ra nhiều tiết mục tàn nhẫn hơn nữa. Đáng tiếc, nền tảng của tôi không vững chắc như của các cậu. Vừa phát hành ra vài video, đã bị bên trên xóa sạch, rồi gửi án phạt nha. Vừa nói đến đây, người vợ bầu kia cũng mang ấm trà đã pha nước nóng vào. Tôi cầm tách trà lên, chỉ tay về phía người vợ bầu kia. Người ngoài có thể không tin những gì tôi nói, nhưng chị ấy thì khác. Anh kêu vợ anh kể lại tình hình đêm qua xem. Người vợ bầu của gã tên là Triệu Mộng Dịch, thoạt nhìn trông rất hiền thục. Sau khi châm trà xong, cô ta ngồi bên cạnh Ngô Hữu Đức, thành thật kể lại những gì đã xảy ra đêm qua đến giờ. Nghe xong, Ngô Hữu Đức im lặng một hồi lâu. Gã nhìn lại những vết thương trên người và vết máu trên mặt đất còn chưa được lau sạch sẽ. Chẳng lẽ do thuốc thần kinh gây ảo giác sao? Gã bèn nhìn sang Triệu Mộng Dịch, người vợ đang mang thai của mình. Nếu thật do tác dụng của thuốc, vậy ai là người hạ độc chứ? Lắc đầu, gã không tin rằng vợ mình sẽ hại mình. Chắc tôi bị ốm rồi. Ngô Hữu Đức cứ nhắc mãi chuyện mình bị sinh bệnh. Trong nhất thời, vẫn khó có thể cải biến được quan niệm của gã ta. Kêu vậy ra ngoài đi, tôi sẽ chứng minh một chuyện cho anh thấy. Đóng cửa lại, kéo rèm cửa sang. Khi chỉ còn tôi và Ngô Hữu Đức trong phòng, tôi bèn lấy chiếc vòng quỷ ra, triệu hồi diễm quỷ. Phong thủy của ngôi biệt thự này có vấn đề rất lớn. Ngay khi diễm quỷ vừa xuất hiện, trong từng luồng âm phong chợt nổi lên từ bốn phía. Mặc dù đang là ban ngày, nhưng lại mang đến một cảm giác âm u, lạnh lẽo, hệt như đang đứng giữa một căn nhà ma vậy. Ngô Hữu Đức nép mình vào ghế sofa, cửa ra vào và cửa sổ đều đã đóng chặt. Nhưng gã lại có thể cảm nhận rõ từng tiếng gió thổi qua. Đây là ma thuật à? Không phải. Người phàm chưa được mở thiên nhãn, không thể nào nhìn thấy quỷ được. Trên thực tế, quỷ diễm, diễm quỷ đang ngồi ngay bên cạnh Ngô Hữu Đức. Nếu không có tôi kiểm soát, e rằng diễm quỷ đã hút đi 1/2 tinh khí của Ngô Hữu Đức rồi. Từ đầu đến cuối, tôi liên tục thi triển ngũ quỷ hiện thân, âm dương quỷ thuật và diệu chân đạo pháp, cuối cùng mới được gã tin tưởng. Sau khi thấy mặt trái ẩn giấu của thế giới này, Ngô Hữu Đức, giống như hầu hết mọi người, đã đi từ nỗi khinh thường, sợ hãi, và đến cuối cùng là vô cùng kinh hãi. Cậu Dreamer, vậy cậu xem, rốt cuộc thì tôi đang gặp phải chuyện gì? Tôi bị quỷ nhập sao? Có nguy hiểm đến tính mạng hay không chứ? Anh đang rơi vào tình trạng rất nguy hiểm, phòng chừng không sống được bao lâu đâu. Kế tiếp, tôi hỏi anh vài vấn đề, và anh tuyệt đối không được giấu giếm nhé. Ngô Hữu Đức gật đầu. Tôi nhất định phải trả lời đúng sự thật. Tôi nhếch nhẹ khóe miệng. Con cá cuối cùng đã cắn câu rồi. Chương 564. Hiểu sơ về phong thủy. Lần đầu tiên anh xem chương trình livestream của tôi là ở địa điểm nào? Có điều gì kỳ lạ xảy ra xung quanh không? Đây là câu mà tôi luôn hỏi mỗi khi gặp gỡ khán giả của mình ngoài đời thực. Chỉ có 3 loại người có thể xem được chương trình livestream của tôi. Người sắp chết, người thông linh bẩm sinh, và loại cuối cùng, người bị âm tà đeo bám xung quanh. Tôi bắt đầu xem từ khi cậu livestream tại nhà trọ An Tâm. Lúc đó dường như tôi đang... Ngô Hữu Đức suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Đúng vậy, lúc đó tôi đang ở trong phòng khách này. Vợ tôi mang thai nên đi ngủ sớm. Tôi không muốn làm phiền cô ấy, nên nằm trên ghế sofa và lướt điện thoại chơi. Sau đó vô tình nhìn thấy một quảng cáo bán thịt. Khi nhấn vào, lại là chương trình livestream của cậu. Ở ngay phòng khách này à? Nghe Ngô Hữu Đức nói như vậy, tôi bèn đứng dậy, dạo một vòng ở trong phòng khách. Lần đầu tiên bước vào căn biệt thự này, tôi đã có cảm giác rất kỳ lạ rồi. Kiến trúc ở đây đã vi phạm vào bố cục dương trạch trong phong thủy, phạm vào rất nhiều điều cấm kỵ. Cũng may, Ngô Hữu Đức có đủ ẩm đức để chống chọi lại, thế nên mới không bị tai nạn gì. Trong ngôi nhà của anh, chắc chắn có thứ gì đó ổ ấy. Lúc rảnh rỗi, tôi thường thảo luận về vấn đề phong thủy với anh Lưu Mù. Theo thời gian, tôi cũng có chút ít kiến thức về phương diện này. Bàn về phong thủy, lấy nước làm chính, giữ gió làm phụ. Căn biệt thự của anh có bốn phía đều trống rỗng, hoang vu. Cần nước không có nước, cần gió không có gió. Thảo nào, toàn bộ khu biệt thự trừ nhà anh ra, thì những căn khác đều là nhà ma, nhà quỷ. Cậu Schumer, cậu còn biết phong thủy nữa cơ à? Ngô Hữu Đức bị thương, nên miễn cưỡng lắm mới có thể đứng lên được. Người bình thường không thể nhìn thấy chương trình livestream của tôi. Anh chưa được mở thiên nhãn, lại đang ở thời kỳ có sức khỏe tốt, lại không có dấu hiệu chết sớm. Do đó chỉ có một lý do duy nhất khiến anh có thể xem được chương trình livestream của tôi. Chính là có âm tà phá rối xung quanh anh. Tôi xoay lại nhìn Ngô Hữu Đức. Đáy mắt của tôi ánh lên từng vệt hồng huyết. Như thể nhìn cái thấu gã vậy. Hơn nữa, con quỷ đó vẫn đang ở trong căn phòng này. Trán toát mồ hôi lạnh, yết hầu của Ngô Hữu Đức khẽ run lên. Cậu Schumer, cậu đừng làm tôi sợ. Tôi phớt lờ Ngô Hữu Đức tự hỏi. Ai là người thiết kế ngôi nhà này cho anh thế? Một người bạn của tôi, trước kia từng là đối tác. Kẻ đó cũng hiểu biết chút ít về thuật huyền hoàng. Dù lúc ấy tôi cũng không mê tín, nhưng người bạn đó đã chủ động mở lời, muốn thiết kế nhà giúp tôi. Rất nhiệt tình đấy. Bạn của anh tên gì? Anh ấy hiện đang ở đâu chứ? Người trong ngành đều gọi anh ấy là Chỉ Tiên Sinh, một thầy phong thủy. Anh ấy cũng là một quản lý cấp cao của tập đoàn họ Lý. Dân cộm cán đấy. Ngô Hữu Đức vẫn còn nhớ đến người bạn tốt đó. Anh ấy rất trượng nghĩa. Khi tôi gặp khó khăn, cũng chính anh ấy là người mở rộng vòng tay mà giúp đỡ, hỗ trợ tôi thành lập studio điện ảnh này. Trượng nghĩa. Tôi lắc đầu. E rằng người muốn giết anh chết đầu tiên chính là kẻ đó đó. Cậu có ý gì? Ngô Hữu Đức lắp bà lắp bắp. Những sự kiện xảy ra ngày hôm nay cứ khiến gã chấn động liên tục. Người bạn đó của anh nhất quyết muốn thiết kế ngôi nhà của anh từ dương trạch thành âm trạch theo phong thủy. Anh nghĩ xem, làm thế là muốn tốt cho anh sao? Không thể nào. Ngô Hữu Đức vẫn không tin người bạn của mình lại lừa dối mình như vậy. Tuy gã không hiểu gì về phong thủy, nhưng đủ hiểu hai chữ âm trạch, nhà âm, có ý nghĩa gì. Anh không tin à? Vậy tôi sẽ giải thích từng chút một cho anh rõ nhé. Tôi bước tới cửa. Cả ngôi nhà này là một ngôi nhà ma ám. Chẳng hiểu sao lại sống dài đến tận bây giờ. Tôi để cửa chống trộm ra, chỉ vào con đường lớn đối diện bên ngoài. Phong thủy chuộng lối xoay vòng, kiêng kỵ lối đi sông thẳng. Vì thế sông thẳng mang hàm nghĩa sắc bén. nếu nơi cư trú trực diện với đường đi sông thẳng, vậy nghĩa là gia chủ đang đứng mũi chịu sào, ắt hẳn sẽ gặp đại họa. Cửa nhà của anh đối diện với con đường cái chạy thẳng tắp lên đây, chứng tỏ vô cùng nguy hiểm. Xe càng nhiều, họa càng lớn. Căn nhà này chính là loại nhà miệng hố điển hình. Nhưng không phải bảo chủ nhân là con hổ, mà ngụ ý là bảo chủ nhân sẽ bị cắn nát như bị hổ ăn thịt vậy. Đóng cửa chính lại, tôi xoay người sang một bên khác. Từ cửa chính vào trong, vừa liếc mắt đã có thể trông thấy nhà tắm và nhà bếp. Nhà bếp thuộc cô Dương Táo Hảo, còn nhà tắm là độc âm chọc thủy, như nước với lửa. Hai thứ tương khắc lẫn nhau. Mặt khác, nhà tắm có bồn vệ sinh bên trong lại đối diện với cửa chính. Chính là thế uế khí ngạnh môn, đại diện cho điểm báo lụi bại. Tôi đứng yên một chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía huyền quan gần đó. Huyền quan cũng giống như cổ họng của con người, có thể chắn tà khí, bảo vệ ngôi nhà. Tuy nhiên, chân của huyền quan phải xây cao, không nên xây quá thấp. Nếu quá thấp, sẽ tạo ra cảm giác như bị áp bức, là điểm xấu trong phong thủy, tượng trưng cho gia cảnh khó ra khỏi cửa. Gia đình bị áp bức, kìm hãm. Chú thích: trong phong thủy, huyền quan được quy định là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào, nơi bước vào phòng khách. Hiểu một cách đơn giản hơn, đây chính là khu vực ngăn cách giữa phòng khách và cửa chính. Tôi vẫy tay, khẽ nói: nhớ thiết kế lại lối vào huyền quan này, không thì từ bên trong nhà sẽ sản sinh ra ma quỷ đấy. Cả anh và nó đều không ra ngoài được, ắt hẳn sẽ hình thành cục diện không chết không thôi. Sau vài lần quan sát, tôi đã phát hiện ra rất nhiều điểm cấm kỵ trong phong thủy tại ngôi biệt thự này. Còn chưa nói xong, trên mặt Ngô Hữu Đức đã chạy đầy mồ hôi lạnh. Đừng có căng thẳng. Lần đầu tiên mà anh xem chương trình livestream của tôi là ở ngay căn phòng khách. Vậy vấn đề lớn nhất chắc chắn là ở phòng khách rồi. Biệt thự của Ngô Hữu Đức rất lớn, xuyên qua hành lang giữa, đi xuống hai bậc thang mới là phòng khách chính thức. Toàn bộ sảnh được trang trí theo phong cách phương Tây. Ngoài ban công có trồng khá nhiều cây xanh, giấy dán tường màu tối. Trông phong cách khá đơn giản, nhưng cực kỳ sành điệu. Phòng cần rộng rãi, hương hoa không quá nhiều. Phòng khách dùng làm nơi xã giao tiếp khách, không nên quá tối tăm. Ưu tiên hàng đầu trong phong thủy dành cho phòng khách chính là phải có đủ ánh sáng. Thực vật trên ban công quá tươi tốt, che khuất mất ánh sáng mặt trời. Vì đó mà âm khí không thoát ra ngoài được. Còn dương khí cũng không đi vào bên trong được nữa. Dễ dẫn đến việc nảy sinh âm tà. Tốt hơn hết là anh nên đổi giấy dán tường thành kiểu nào đó tươi hơn, biến phòng khách trông sáng sủa hơn. Tôi đá vào bậc thang. Bậc thang này cũng do bạn anh thiết kế sao? Chẳng lẽ bậc thang mà cũng phải hợp phong thủy ư? Phòng khách là căn phòng lớn nhất trong tất cả các phòng. Sự không bằng phẳng ở đây sẽ ảnh hưởng đến tài lộc của gia đình, dẫn đến việc thăng trầm, nhấp nhô. Vì đi theo anh lưu mù học lỏm đã lâu, mưa dầm thấm đất, thế nên vẫn hiểu chút ít về phong thủy cơ bản. Nếu nói chuyện trước mặt một chuyên gia, có lẽ là không ăn thua rồi. Nhưng nếu để hù dọa Ngô Hiệu Đức, nhiều đây đã là dư xài. Chăm gió một hồi lâu, tôi bèn xoay người, dạo một vòng quanh căn biệt thự. Ai ngờ đâu, tôi lại có phát hiện mới. Về cơ bản, các tác phẩm điêu khắc quy mô lớn, chẳng hạn như điêu khắc đá hoặc đồng, không nên được trưng bày trong hộ gia đình. Chúng đều có từ trường riêng. Nếu đặt trong nhà, sẽ rất dễ gây hại cho vợ chồng mới cưới, phụ nữ có thai hay người bệnh. Tuy nhiên, gia đình Ngô Hữu Đức đã làm điều ngược lại. Đằng sau chiếc ghế sofa trong phòng khách là một tác phẩm điêu khắc theo phong cách phương Tây, có chiều cao tương đương với cơ thể con người. Lần đầu tiên xem chương trình livestream của tôi, anh cũng ngồi trên chiếc ghế sofa này, có phải không? Tôi nằm trên đó. Ngô Hữu Đức tạo dáng nằm lại y chang tư thế đó. Đứng quan sát từ phía trước, tôi đột nhiên cảm thấy hơi kinh hãi. Anh đang nằm trên ghế sofa thế này, mà tác phẩm điêu khắc phía sau có độ cao tương đương một người bình thường. Chẳng lẽ anh không có cảm giác là có một người đang đứng nhìn mình từ sau lưng sao? Tôi nhìn chằm chằm vào tác phẩm điêu khắc kia hơi lưỡng lự. Đây là do bạn anh thiết kế luôn, hay anh tự mua thế? Không, đó là một món quà mà anh ấy tặng khi tôi mới chuyển đến đây. Nghe bảo rằng đó là do một nghệ thuật gia người châu Âu nào đó chạm khắc. Ngô Hiệu Đức rất thích tác phẩm điêu khắc này. Dù gì đi nữa, gã vẫn được miễn cưỡng xem như là một tay nghệ thuật, bán chuyên nghiệp. Mà quỷ ám gia đình anh có lẽ là đang ở trong tác phẩm điêu khắc này. Nếu anh tin tôi, thì chúng ta sẽ đập nó ngay bây giờ. Bức tượng này hẳn là có chứa thứ gì đó bên trong. Tôi nhìn nó rất lâu, chỉ có mỗi vật này là nơi thích hợp để âm tà cư trú. Đập à? Có thật hay không vậy? Món này đắt tiền lắm. Nếu không muốn tiếp tục sinh bệnh, thì cứ làm như tôi nói đi. Ít ai trang trí nhà cửa bằng một bức điêu khắc cổ lớn như vậy cả. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên tôi nghe đến việc có người lại tặng một bức điêu khắc để làm quà tân gia đấy. Vậy tôi đi tìm dụng cụ đập thôi. Ngô Hữu Đức ngồi dậy khỏi ghế sofa và với một nụ cười gượng gạo. Đừng phiền phức như vậy. Tôi đứng trước bức tượng. Dẫn vợ anh trốn sau lưng tôi. Tốt nhất là nên lui hẳn ra khỏi lối ra vào. Sau khi hai người ẩn nấp xong xuôi, tôi bèn dẫn dắt luồng chân khí tiên thiên trong cơ thể. Cuối cùng mới lấy bùa chân áp ra, rào lên cơ thể của bức điêu khắc kia. Theo lẽ thường, âm tà hẳn là phải sợ hãi uy lực của bùa chú. Chắc chắn sẽ chạy trốn hoặc phản kháng. Nhưng tôi đã hành động một hồi, mà bức tác phẩm điêu khắc này chẳng có gì bất thường xảy ra cả. Mình đoán sai ư? Gõ tới nhịp lui vài lần, tôi không muốn bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. Ngay khi ấn tay lên ngực bức tượng, tôi chợt nhận ra đa phần các vị trí khác của bức tượng đều rỗng. Duy chỉ có mỗi bộ ngực là rắn chắc. Có thứ gì đó nhét trong khoảng ngực của bức điêu khắc này. Trên nặng dưới nhẹ sao? Ngay cả làm nghệ thuật cũng không nên phạm phải một sai lầm mang tính chất thưởng thức như vậy chứ. Tôi dán lá bùa chân áp lên đỉnh bầu ngực của bức tượng. Tôi dán lá bùa chân áp lên đỉnh đầu của bức tượng, lùi lại nửa bước, rồi dùng băng quyền giáng mạnh vào bụng tượng. Tác phẩm điêu khắc bằng thạch cao rỗng, làm sao có thể chịu được đòn tấn công của tôi? Tác phẩm nghệ thuật đắt giá này vỡ nát ngay lập tức. Sàn nhà đầy những mảnh thạch cao nhỏ, phần thân dưới của bức tượng bị vỡ vụn. Phần thân trên vẫn giữ nguyên hình dạng cơ bản. Tôi cẩn thận phá vỡ lớp thạch cao ở phần thân trên của bức tượng ra. Quả nhiên, bên trong có giấu một vật gì đó vậy. Dưới những lớp thạch cao bọc, tôi trông thấy một cái đầu song diện Phật to bằng một cái đầu trẻ con. Song diện Phật à? Bức tượng là do chỉ tiên sinh tặng. Chẳng lẽ ông ấy cũng có liên quan đến song diện Phật ư? Vừa nhìn thấy thứ này, tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên mình đến khu song diện Phật. Vào cái đêm ghé thăm căn biệt thự của Lý Trường Quý. Tôi giả làm ma để hù dọa Lý Xuân Cường, bắt sống nữ thư ký của Lý Trường Quý và hỏi được rất nhiều thông tin. Chỉ tiên sinh là quản lý cấp cao của tập đoàn của nhà họ Lý, có địa vị rất đặc biệt. Lý Trường Quý rất tôn trọng ông ấy, và không những thế, mà việc thiết kế toàn bộ khu song Phật đều do một mình ông ấy đảm trách. Giờ tôi nghi ngờ rằng ông ấy rất có thể là một thầy phong thủy dưới trướng của song diện Phật. Nhất mạng, nhị vận, tam phong thủy. Sức mạnh của thế lực song diện Phật kia quả thật không sâu không lường được. Chẳng biết bọn chúng còn giấu giếm gì ở đằng sau hay không. Nếu chỉ tiên sinh có quan hệ với song diện Phật, tại sao ông ta lại muốn nhắm vào Ngô Hiệu Đức? Chẳng lẽ số mệnh của gã này cũng rất đặc biệt sao? Đang suy tư, bỗng nhiên có một luồng gió lạnh thổi vào phía sau lưng tôi. Tiếp theo đó là tiếng thét chói tai của người phụ nữ mang bầu. Không ổn rồi. Tôi lăn người về phía trước, bất chấp những màng thạch cao đầy rẫy trên mặt đất. Hiểm hóc né tránh đòn tấn công từ phía sau. Trên mặt đất mà tôi vốn dĩ vẫn đang đứng, vẫn còn vương vãi 5 vết máu. Đòn tấn công vừa rồi của Ngô Hữu Đức đã đánh thẳng vào lưng tôi. Nếu bị gã ấy đánh lén thành công, hậu quả có lẽ sẽ rất thảm khốc. Anh Ngô! Người vợ kêu to, nhưng ông chồng lại thở ơ như không nghe thấy gì. Tôi đứng dậy, đối mặt với Ngô Hữu Đức. Lúc này trông gã rất quỷ dị. 5 ngón tay phải của gã được trộn lẫn với máu và thịt. Thậm chí còn có thể nhìn rõ cả xương ngón tay. Tuy nhiên, dường như gã đã hoàn toàn không thấy đau đớn gì nữa. Thậm chí còn tươi cười một cách cực kỳ ghê rợn. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi, Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 175 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bài học sách. Các bạn cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Và vào trong tối ngày mai, bắt đầu từ tối ngày mai, thì Phú Cường sẽ cho phát hành một bộ truyện mới. Rất mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và like, share, comment để ủng hộ Phú Cường như bộ truyện livestream siêu kinh dị này nhé. Còn bây giờ, Phú Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong buổi đọc truyện tối ngày mai nhé. Xin chào!